Hành trình truy thê của chàng thủ, chương 34, Tiểu Tam, góc truyện audio.com. Hạ Ngưng Tuyết khó chịu nhìn về người đàn ông đối diện. Cười từ chiều tới giờ, chuyện cô ghen vui lắm sao? À, cô mới không thèm ghen. Nữ vương à, bảo bối à, nhà hàng này vô cùng ngon nha. Nhìn khuôn mặt gợi đòn này của hắn, đột nhiên cô muốn đánh cho một trận, mà nhà hàng này là cô mở không ngon được sao? Ngáp một cái, Hạ Ngưng Tuyết lười biếng nhìn Âu Dương Vũ đang vui vẻ cắt từng miếng thịt ra đĩa. Ngưng Tuyết, a nào. Hạ Ngưng Tuyết há miệng, miếng thịt mềm mại ngọt ngào, hơi chua của chanh cùng hơi nồng của tiêu. Cô híp híp mắt vừa nhai vừa hưởng thụ. Vũ a tương đương tương đương tương đương tương đương, giọng nói điệu đà chảy nhất đột nhiên vang lên làm Hạ Ngưng Tuyết sặc một trận ho khụ khụ. Âu Dương Vũ hốt hoảng đưa ly nước cho cô, săn sóc vuốt vuốt lưng cho cô, sau đó mới tức giận trừng mắt về chủ nhân giọng nói. Cô, Vũ tương đương anh quên em rồi a, tương đương tương đương, mùi hương nồng nặc khiến người ta hoa mắt chóng mặt đột nhiên tràn đến. Âu Dương Vũ khó chịu nhíu mày nhìn chằm chằm vào người phụ nữ chưa gặp đến 15 phút, lúc chiều quan hệ chúng ta không thân thiết, xin Tôn tiểu thư đừng gọi như thế. Khuôn mặt loè loẹt trông nháy mắt cứng đờ nhưng rất nhanh khôi phục, tiến đến bên cạnh Âu Dương Vũ. Vũ tương đương người ta rất nhớ anh nha tương đương. Âu Dương Vũ vô cùng khó chịu, cảm giác chán ghét quen thuộc nhanh chóng ập đến, trước khi quen Hạ Ngưng Tuyết hắn đã vô cùng quen thuộc với cảm giác này, đám phụ nữ nhìn hắn như miếng thịt ngon lành, thèm muốn nổi chảy cả nước dãy. Vô cùng kinh tởm, Tôn tiểu thư thỉnh tự trọng, khuôn mặt cô gái trong chốc lát đều cứng ngắc bực bội trừng về phía Hạ Ngưng Tuyết đang vô cùng bình tĩnh ngồi nhắm nháp mỹ vị. Vậy em xin phép, nếu muốn gặp thì nhớ liên lạc nha. Khuôn mặt son phấn cố tỏ ra vô cùng quyến rũ mà nháy mắt một cái, bỏ lại danh thiếp trên bàn rồi xoay người đi, rất vô tình làm đổ ly rượu vang đỏ trên bàn về phía Hạ Ngưng Tuyết. Đứng lại, Hạ Ngưng Tuyết cuối cùng cũng quăng nĩa trên tay xuống, tiếng vang thanh thúy làm một số người trong nhà hàng bắt đầu chỉ trò trò. Túi Hermes Birkin do nhà thiết kế người Nhật Shinza Tanada dùng 2.000 viên kim cương và một viên kim cương hình quả 8 carat giá 1,9 triệu đô la Mỹ lại bị cô làm cho hỏng rồi. Cô gái họ Tôn trong nháy mắt như đinh đóng cột khó tin trừng mắt về phía cô. Tôi, thế giới chỉ có duy nhất một chiếc, tôi tin Tôn tiểu thư đây hiểu rõ. À, cứ nghĩ là hàng giả, chiếc túi này làm sao một người thường có thể có được, rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Chỉ bằng cô mà sở hữu Hermes Birkin, hà chỉ sợ là hàng giả 5 đồng ở ngoài vỉa hè. Tôi không ngờ Tôn tiểu thư lại thiếu khả năng thẩm mỹ như vậy nha. Hạ Ngưng Tuyết nhếch môi nhìn về phía chiếc túi trắng phủ một tầng kim cương trong lóa mắt mê người rồi vói tay cầm lấy danh thiếp trên bàn nhìn về phía à. Tôn tiểu thư chẳng phải là một nghệ sĩ có tiếng sao? Chỉ sợ rằng chuyện Tôn tiểu thư gây chuyện phá hoại tài sản người khác sẽ đứng đầu các trang báo ngày mai nha. Nhìn khí thế tự tin của Hạ Ngưng Tuyết à, họ Tôn trong chốc lát liền tin tưởng, thái độ liền xoay 180 độ. Ai nha, chỉ là một vết bẩn nhỏ thôi mà, tiểu thư đây đừng nghiêm trọng như vậy cơ chứ. Cùng lắm tôi đây đền cho cô là được rồi. Đền, Hạ Ngưng Tuyết cười khẩy, cả thế giới chỉ có một chiếc, cô muốn đền cho tôi như thế nào? Tôi, vẻ mặt tiếc hận lấy trong túi ra một tờ chi phiếu, đây là 5 tỷ đồng tôi bồi thường cho cô. Giá thị trường là 1,9 triệu đô mà. Góc truyện audio.com, trong mắt Tôn tiểu thư đây chỉ đáng giá 5 tỷ đồng. Tôi thật không có nhiều tiền như vậy. Hay là, Tôn tiểu thư dây cứ để lại giấy nợ, ngày mai tôi cho người đến lấy thế nào? Như không muốn tiếp tục dài dòng, tôi còn đang muốn dùng tiếp bữa tối a. Lắc lắc tờ giấy nợ 100 tỷ trên tay Hạ Ngưng Tuyết vẫn không thể nào vui nổi, một tay ném chiếc túi xách 1,9 triệu vào sọt rác gần đó rồi thẳng thừng trèo lên xe. Âu Dương Vũ thật sự khóc không ra nước mắt, nhanh chóng chui vào xe. Ngưng Tuyết à, nữ vương à, đừng giận anh nữa được không? Rõ ràng là cô ta bám anh mà, với lại em cũng kiếm được một khoản tiền vô cùng lớn đó sao? Khẳng định qua chuyện này cô ta cũng không dám xuất hiện trước mặt em nữa đâu. Hạ Ngưng Tuyết liếc nhìn Âu Dương Vũ, bàn tay mị hoặc cầm lấy cầm anh. Bảo bối à, nếu lần sau dám cho người khác giới, đồng giới hay già trẻ bé lớn nào khác ngoài em chạm vào thì Hạ Ngưng Tuyết em sẽ chơi nát cốc nhà anh. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Túi Hermes Birkin trị giá 1,9 triệu nằm trong danh sách các túi xách đắt nhất thế giới, cách chương.